nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện đời này cho em. Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình, khi đam mê thể xác cánh đầy, hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hận ta

mất giai nhân. Nay trả lại cho người thành phố sâu lưng môi ngọt dịu nồng. Say số tôi đi hằn trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt. Say số tôi đi hằn trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm. Chăm chăm điều hiu khói thuốc đông đưa, ngồi đêm nhì thời gian bâng khuâng giọt ngắn gió dài. Đời trai sương gió quanh năm bạc áo vai gậy, mong chi cuộc sống sông vậy dịu nong cay men tình ai. Tình cờ một ngày gặp em chăn bước kêu xa, lòng bóng chợt ngẩn ngơ, anh mơ tình thắm duyên nồng. Tình như sương khói mênh mông và chóng phai tàn, đôi ta giờ đã lỡ làng, còn mình anh đứng bề bàn. Em nay về đâu, nơi phương trời xa vui say mộng đẹp cùng ngày xưa. Bên nhau nồng cháy môi kề môi ướt nhạt nhòa, ngọt ngào tình yêu thiết tha. Xin anh giờ đây lang thang ngày đêm trên khắp nẻo đường cuộc đời, như mây mù khơi trôi theo ngày tháng, ôm niềm đau thương tê tái. Mơ hoài tình xa chiều về thật gần, buồn ngơ ngác đứng trong mưa thầm nhớ chuyện ngày xưa. Hương xưa tình cũ năm nào trùng dương xa cách, ngăn đôi từng ước mơ hồng. Em đi ngày tháng phiêu bồng, còn mình anh mãi chờ. Còn mình anh mãi chờ mong.

ngọc vừa tròn, vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Thương quá là thương, kỷ niệm thật nhiều, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn phương đó. Nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hơn hay rồi, trách tôi yêu tay súng hơn nàng. Tại sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang? Xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thật đậm đà. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Tôi về quê ngoại, một vùng quê xưa, nơi tôi ra đời sống trọn một thời tuổi thơ. Dòng sông vẫn êm trôi dịu dàng, con đê uốn quanh nơi đầu làng. Chiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm sào mơ màng. Quê tôi bây giờ vẫn là trời quê xưa, riêng tôi đau lòng bởi vì giờ ngoại còn đâu. Ngoại tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Lời ru cánh vọng thu tôi còn thơ đã thành xa mờ. Thương quê hương, thương ngoại rút sợi tâm tơ. Tôi nhã cung thương cung sầu, cung điệu nào với hết thương đau. Gió trên cao, bây giờ gió thổi về đâu? Cho tôi nhắn gửi đôi lời, nơi thương cho ngoại, lời buồn cho tôi. Mai tôi đi rồi bỏ lại một vùng quê xa, bốn ba quê người biết còn về lại hay không. Dù đi chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê hương từng giờ. Lời ru cánh vọng tiếng ru ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ. Quê tôi bây giờ vẫn là vùng trời quê xưa, riêng tôi đau lòng bởi vì giờ ngoại còn đâu.

đam mê kiếp cung đàn, đời nghệ sĩ lang thang. Thời gian em bước qua cầu, anh ôm mối u sầu gửi vào trong tiếng ca. Tình đầu qua xót xa, tuy chưa nói một lời nhưng suốt đời yêu chỉ mình em. Tuy chưa nói một lời nhưng suốt đời yêu chỉ mình son, tình này vẫn đẹp tươi

xa anh thật sao, thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây chiều. Your không thương bầu, bầu con buồn.